Vũ Thần Chúa Tể, chương 3429, lần thứ hai gặp nhau. Góc truyện audio.com, hồn ma tộc tôn giả trong lòng phát rét, rõ là gặp quỷ liền bộ dáng như vậy đều không còn có thể đem tiểu tử kia giết chết, hắn có thể cảm nhận được đối phương dường như đang nhìn mình chằm chằm, cũng ở đây tìm kiếm mình đây, nghĩ không ra chính mình trực tiếp tìm tới cửa. Trên đời này còn có so với cái này càng ngu sự tình sao? Đi đi đi, được mau rời đi ở đây. Này hồn ma tộc tôn giả trong lòng sợ hãi, trong nháy mắt rời khỏi nguyên lai phương, cũng nữa không dám ở nơi này chờ lâu. Hắn tại trong hư không nhanh chóng bay đi, chỉ là, nơi này là nhân tộc hư không triều tịch hải, hắn có thể đi nơi nào? Hiện tại hắn cần gấp thu nhận đại lượng sinh mệnh cùng lực lượng đến bổ sung chính mình tu phục thương thế, để thăng thực lực mình, thế nhưng ở đây chính là nhân tộc lãnh địa, nếu như hắn chém giết quá nhiều nhân tộc lại không nói sẽ bị tần trần nhận thấy được vạn nhất làm cho nhân tộc cao nhất thế lực tôn cảnh cường giả, vậy hắn liền triệt để xong. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp trở lại ma giới trong đi. Hồn ma tôn giả trong lòng ảo não, nếu như trước hắn không có đem bí cảnh tự bảo, thì có thông đạo trở lại ma giới trong, nhưng bây giờ, hắn muốn trở lại ma giới, đâu có dễ dàng như vậy. Hà, liền ở trong lòng hắn nôn nóng, có chút buồn bực thời điểm, đột nhiên thì, hắn mơ hồ cảm thụ được xa xa lại có nhất đạo ma tộc khí tức. Ở đây, tại sao có thể có ma tộc người đây? Trong lòng hắn hiếu kỳ, nhanh chóng tới gần, nhích tới gần, hai mắt xanh biếc, hiện tại ma tộc người theo hắn, căn bản là đồ đại bổ. Sau một lát, hồn ma tôn giả liền tới đến huyền phù tại hư không triều tịch hải một viên sao băng bên ngoài, đồng thời cũng thấy sao băng chỗ sâu hai bóng người này lúc này chính khoanh chân tại sao băng trong một cái bí ẩn trong không gian, tựa hồ tại tu luyện công pháp gì, thấy hai bóng người này sau, hồn ma tộc tôn giả trong đồng tử tức khắc toát ra lạnh lẽo sắc bén tới. Dĩ nhiên là tiểu tử này, hồn ma tôn giả hàm răng cắn được kẽo kẹt rung động, bởi vì... Này sao băng phía trên hai người thật đúng là ma tộc người, đúng là trước tại bí cảnh trong, về sau kịp thời rời đi ma lệ cùng xích viêm hai người. Nghĩ không ra hai người này rời khỏi bí cảnh sau, cư nhiên không có đi tới ma giới, ngược lại là ở nơi này hư không triều tịch hải trong tu luyện. Hồn ma tôn giả trong hai mắt toát ra vô tận nồng nhiệt quang mang, hắn lúc đầu không muốn kinh động bất luận kẻ nào, có thể trong giây lát nhớ tới, ma lệ trước thôn phệ hắn không ít linh hồn chi lực, nếu là hắn bây giờ có thể đem ma lệ cho thôn phệ xuống, hắn tất nhiên có thể nhanh hơn khôi phục tu vi. Nghĩ tới đây, hắn một lòng liền trong nháy mắt kích động. Hắn mắt sáng lên sau, nhanh chóng có biện pháp. Siêu, hồn ma tôn giả lập tức hướng phía dưới sao băng bay đi đi, sau một lát liền rơi vào sao băng trên. Người nào, tại hồn ma tôn giả rơi vào sao băng phía trên trong nháy mắt, ở vào sao băng chỗ sâu ma lệ cùng xích viêm liền trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, thoáng cái xuất hiện tại sao băng mặt ngoài, thấy hồn ma tôn giả xuất hiện sau, ma lệ cùng xích viêm tức khắc thất kinh. Sư tôn, tại sao là ngươi? Ma lệ lập tức khiếp sợ nói ra. Đồ nhi, vi sư cuối cùng tìm được các ngươi, khái khái. Hồn ma tôn giả cả người tiên huyết, thấy ma lệ sau tức khắc thở phào một cái, mặt vẻ sợ hãi. Vi sư tìm các ngươi rõ là tìm kỹ thảm, góc truyện audio.com, hồn ma tôn giả trong ánh mắt tỏa ra yếu ớt hàn mang bí cảnh bạo tạc chi uy, đáng sợ đến bậc nào tuyệt đối có thể diệt sát bất luận cái gì hậu kỳ thánh chủ cảnh giới cao thủ cấp bậc mặc dù cường thịnh trở lại cũng không được thậm chí coi như là hắn cũng không có thể tại nơi bạo tạc phía dưới còn sống sót trừ phi hắn tại thời kỳ toàn thịnh bởi vậy, hắn tuy là biết được tần trần thân thể phòng ngự cực kỳ khủng bố cơ hồ không thể địch nhưng y nguyên rất tự tin tần trần nhất định không cách nào thoát khỏi. Khái khái, rõ là tiện nghi tiểu tử kia, nhưng đáng tiếc có lẽ tiểu tử kia thân thể cũng bị phá hủy, người này rõ là một cái tuyệt hảo vật dẫn a, nếu là có thể đoạt xá, so sánh với này là thực ma tộc luyện dược đại sư thân thể đều mạnh hơn nhiều. Hồn ma hồn tôn còn đang là tần trần ngã xuống mà tiếc hận. Cũng may, vạn giới ma thụ loại bảo vật này sẽ không dễ dàng mẫn diệt hẳn là còn bảo lưu lại đến, phải dành thời gian, trước tiên đem vạn giới ma thụ đoạt tới tay ta hiện tại bản thân bị trọng thương, so với bình thường hậu kỳ thánh chủ mạnh không bao nhiêu, vạn nhất bị người phát hiện, sợ rằng sẽ hết sức phiền toái. Một khi được đến vạn giới ma thụ ta khôi phục thực lực tốc độ tất nhiên có thể gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Hồn ma tộc tôn giả ngồi xếp bằng, trên người hắn, một cổ vô hình hồn quang tràn ra đi, hóa thành từng đạo phù văn, cổ xưa khó hiểu phù quang ở trong thiên địa lập lòe, hắn dĩ nhiên tại suy tính tần trần tồn tại, muốn cướp đoạt trên người hắn vạn giới ma thụ. Hà, có người ở suy tính ta. Chấm, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tần trần mở bừng mắt ra trước mắt hắn, xuất hiện nhất đạo minh minh mệnh vận trường hà, theo trường hà trong, hắn chứng kiến một đôi âm lãnh hai mắt tựa hồ tại tìm kiếm cái gì tìm kiếm mình. Mà ở tần trần mở hai mắt ra trong nháy mắt ngay lập tức sẽ cùng âm lãnh kia hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Hừ, đúng hồn ma tộc tôn giả, lại vẫn dám đánh dò bản thiếu chỗ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, thôi động mệnh vận chi thuật thoáng chốc một cổ vô hình vận mệnh lực tịch quyển ra ngoài, dung nhập vào một đôi đồng tử trong. Bí ẩn trong hư không, đang ở đoán Tần Trần chỗ hồn ma tộc tôn giả, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ đến, phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Mẹ kiếp, tiểu tử kia lại vẫn không có chết. Hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ anh nhiễu trong lòng, cả người tê cả da đầu, thân thể đều nhanh muốn bạo tạc. Làm sao có thể kia loại bạo tạc liền hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ đều có thể ngã xuống, trừ phi là siêu thoát thiên giới tôn giả cấp cao thủ, mới có thể không bị ảnh hưởng, tiểu tử này là làm thế nào sống sót. Hồn ma tộc tôn giả trong lòng hoảng hốt kinh hồn táng đảm, hắn trong lúc mơ hồ thấy Tần Trần thân ở một cái hết sức an toàn địa phương, tại ngưng mắt nhìn hắn, loại ánh mắt đó, đưa hắn cảm thấy vô tận sợ hãi, phảng phất bị thiên địa chủ nhân tiếp cận vậy. Sờ một cái trán, trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh ướt sũng, như là kinh hồn đồng dạng. Tà môn, góc chuyện audio.com, sư tôn, ngươi đây làm sao? Ma lệ vội vàng tiến lên, nôn nóng nâng dậy hồn ma tôn giả, lúc này hồn ma tôn giả, hoàn toàn là hỏa ma đan thánh bộ dáng, trên thân rất là nhếch nhác máu me đầm đìa, nhìn ma lệ đúng một trận không nỡ. Các ngươi làm sao phải rời đi trước, vi sư tìm các ngươi tìm kỹ khổ a, chúng ta hiện tại đúng triệt để không thể quay về ma giới, bất quá cuối cùng lại đoàn tụ. Hồn ma tôn giả thở dài nói ra, hỏa ma đan thánh tiền bối, này đến là chuyện gì xảy ra? Xích viêm lúc này cũng đi tới trước hỏi. Hồn ma tôn giả đau khổ cười một tiếng, ta đây còn muốn hỏi các ngươi đây, ma lệ, trước chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, về sau vi sư tiến vào không gian truyền thừa, thông qua toàn bộ truyền thừa, lại tiến vào một mảnh quỷ dị không gian, còn không có phản ứng kịp phát sinh, liền lọt vào một cái quỷ dị linh hồn xâm phạm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.